ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 27-2, gocchuyenaudio.com. Louis ở trong lòng cho mình chút tán thưởng, gãi đúng chỗ ngứa, quả nhiên không tồi. Anh liếc mắt một cái đã nhìn ra Kỳ Giao nghi ngờ, vẻ mặt bình thản nói. Đế quốc có không ít bá tánh đối với hoàng gia tồn tại ấn tượng định kiến, như vậy sẽ gây bất lợi cho xã hội ổn định hài hòa. Vì kéo gần khoảng cách với bá tánh, một mặt triển lãm uy nghiêm của hoàng gia ra bên ngoài là bình dị gần gũi với người dân. Ta tính đẩy ra một loạt hạng mục có lợi ích cho bá tánh, công viên thiên đường thú cưng chỉ là một trong số đó, làm như một cái phòng triển lãm hình tượng hoàng gia đối với bên ngoài. Công viên thiên đường thú cưng này thuộc về tính chất nửa từ thiện, không lấy lợi nhuận làm mục đích, cho nên người phụ trách phải có năng lực tương ứng, thứ hai cần phải có tinh thần tự giác cùng tinh thần trách nhiệm cao. Nếu không sẽ có hiện tượng tham nhũng không làm tròn trách nhiệm, chẳng những vi phạm ước nguyện ban đầu, còn sẽ làm tổn hại danh dự hoàng gia. Em làm giám đốc của công viên thiên đường thú cưng, tốt nhất nên bỏ vốn nhập cổ phần, như vậy mới có quyền và trách nhiệm rõ ràng, thì việc kinh doanh công viên thiên đường thú cưng sẽ hoạt động cùng vận hành càng tốt hơn. Kỳ Giao không hiểu lắm về vấn đề cơ cấu thành lập và phân phối tài chính, chỉ là cảm thấy đại đế nói rất có đạo lý, nhưng mà cậu một nghèo hai trắng, lấy cái gì bỏ vốn vào đây? Cậu khẩn trương ở trong lòng tính toán một chút tiền tiết kiệm của mình, một lát sau mới không tự tin lắm nói. Nhưng bây giờ thần tổng cộng chỉ có 20.000 điểm tín dụng, có thể nhập cổ phần được không? Kỳ Giao làm ở tiệm thú cưng Lily 3 tháng, trừ bỏ một ít chi tiêu cần thiết hàng ngày trên cơ bản đều còn dư lại, nhưng tổng cộng cũng chỉ tích góp được từng đó tiền. Antonio tuy rằng nói cho cậu một tháng 30.000, nhưng cậu chỉ mới làm được 1-2 ngày, cậu đoán là thượng tướng sẽ không trả 1.000 đó đâu. 20.000 quá ít đối với nguồn tài chính khởi đầu của công viên thiên đường thú cưng mà nói bé nhỏ không đáng kể, cái hạng mục này đầu nhập đại khái khoảng 20 triệu điểm tín dụng. Louis tiếc nuối mà lắc đầu, ta đại biểu hoàng gia bỏ ra 10 triệu, em làm giám đốc tốt nhất có thể ra một nửa còn lại, như vậy em sẽ có được một nửa quyền quyết định. Cái gì, muốn 10 triệu? Kỳ Giao vừa nghe xong muốn hôn mê, cậu làm cả đời cũng kiếm không được nhiều tiền như thế, bán cậu đi cũng không đáng giá cái này nha. Louis thừa cơ nói, nếu mà em thật sự không bỏ ra được cũng không sao, ta sẽ tự bỏ vốn, dù sao 20 triệu với ta mà nói cũng bé nhỏ không đáng kể. Kinh phí vận hành cùng bảo trì hàng ngày cũng do ta bỏ ra, mỗi tháng 1 triệu em phụ trách điều hành cùng quản lý, không cần em bỏ tiền, có lợi nhuận cũng thuộc về em, như vậy không thành vấn đề chứ. Kỳ Giao, không thành vấn đề, nếu đây còn có vấn đề ai cũng sẽ không đáp ứng à. Bất quá giai đoạn đầu tư 20 triệu, mỗi tháng còn bỏ ra 1 triệu chi phí thì công viên thiên đường thú cưng có lợi nhuận hay không? Đến bao giờ mới có lợi nhuận, Kỳ Giao căn bản không dám nghĩ tới, không phải bỏ tiền đại khái đã tính là không tồi rồi. Louis đại boss chứng minh cái gì gọi là tài đại khí thô, anh giơ chiếc vòng màu đen đặc chế trên cổ tay ra, ngay lập tức gửi cho Kỳ Giao 1 triệu điểm tín dụng. Tài đại khí thô, lắm tiền nhiều của, rất giàu có. Kỳ Giao nhìn tài khoản tiết kiệm của mình. gocchuyenaudio.com, đột nhiên tăng lên 5 con số không, trái tim nhỏ đều run lên, đại đế thật sự không sợ cậu cuốn gói suốt đêm ngồi xe lừa bỏ trốn sao? Cũng đúng, 20 triệu đã bé nhỏ không đáng kể thì 1 triệu đối với vị nhà giàu số toàn cầu này mà nói phòng chừng tương đương với rút sợi lông đi. Louis tiếp theo liền chuyển đề tài, bất quá ta có một điều kiện phụ nữa, Kỳ Giao trong lòng thoáng chốc lại nhắc lên. Cái gì, đại đế sẽ không ở chỗ này chờ cậu, muốn cậu làm cái gì Mission Impossible đi. Louis, mỗi ngày cùng ta dùng bữa tối, một người ăn cơm quá nhàm chán. Kỳ Giao, Louis, nếu mà em không muốn vậy quên đi, có thể suy xét phương thức thay thế khác. Kỳ Giao, không, thần nguyện ý, tiền cũng đã thu, chỉ là mỗi ngày cùng ăn cơm thôi là có thể thực hiện được lý tưởng mở tiệm thú cưng, trên thế giới này còn cuộc mua bán nào càng có lời hơn so với chuyện này chứ. Cậu cảm thấy hẳn là không có, nếu mà đổi thành phương thức khó khăn lớn khác thì chính mình cũng không thể hoàn thành, mà việc này cũng không mệt lắm cho nên nhanh chóng đồng ý. Kỳ Giao còn sợ Louis sẽ đổi ý tiếp theo huyền truyền mà tỏ vẻ. Bệ hạ, nói miệng không bằng chứng, tốt nhất nên lập cái chứng từ và hợp đồng gì đó tương đối ổn thỏa hơn một chút đi. Louis khóe miệng hơi giơ lên, không thành vấn đề, ngày mai lúc chúng ta ăn cơm chiều sẽ làm sao? Còn một ngày nữa nha, lâu như thế. Kỳ Giao thiếu chút nữa đã nói đừng để ngày mai, ngay bây giờ đi, cậu đều gấp không chờ nổi. Khi Louis trở lại thư phòng, Conrad đã đang chờ anh, biểu tình tựa hồ có chút ngưng trọng, trong tay cầm tờ giấy, như là một phiếu kiểm tra đo lường. Anh trong lòng không khỏi căng thẳng, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ A Giao không phải bị cảm lạnh sao? Không, ngài Evan đúng là bị cảm lạnh, hơn nữa bệnh tình tương đối nhẹ, khoảng 1 tuần là có thể khỏi. Conrad thả chậm tốc độ nói chuyện, dáng vẻ không biết nên miêu tả như thế nào. Nhưng mặt thần vừa rồi giúp ngài Evan làm phân tích máu, phát hiện một chút ách hiện tượng kỳ quái. Louis gấp đến độ thiếu chút nữa đưa tay nắm cổ áo ngự y đem ông nhắc lên. Hiện tượng kỳ quái gì, nói mau. Conrad đành phải đúng sự thật mà nói. Máu ngài Evan có hàm lượng hồng cầu và bạch cầu cùng người Alpha rất khác nhau. Ngài ấy tựa hồ trời sinh đã không thể hóa thú, nhưng trên hồ sơ lại ghi chú rõ hình thái động vật là thỏ tai cụp. Thần không phải chuyên gia về phương diện gen di truyền, nên không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngoài ra, hormone của ngài Evan có mấy mục sai lệch với giá trị bình thường, tỉ như hormone màng đệm người HCG cùng với thyroxine cùng insulin V. V, cái này cũng không hợp với lẽ thường, đặc biệt là không phù hợp với trạng thái bình thường của nam giới alpha. Thần làm nghề y nhiều năm, đây là lần đầu nhìn thấy chỉ số đặc biệt như vậy. Louis nhíu nhíu mày, tiêu hóa nhanh lời Conrad nói, rồi nói. Không thể hóa thú cũng không sao, em ấy trước kia đã với ta nói rồi, bất luận là gen khuyết tật hay là nguyên nhân khác, hoặc là em ấy có phải người alpha hay không ta cũng không để bụng. Đến nỗi hormone bất thường, liệu có ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe của em ấy không? Conrad nói, cái này bây giờ thần còn không dám kết luận vội vàng, ngài Evan trừ bỏ cảm lạnh bên ngoài, trước mắt trạng thái thoạt nhìn không tồi, nhưng mà từ trên phân tích máu cũng không tra ra nhiều nội dung được. Thần kiến nghị cho ngài Evan làm siêu. gocchuyenaudio.com, âm màu 4 chiều, xem có thể phát hiện nơi mấu chốt hay không. Louis lập tức nhớ tới ánh mắt quá mức cuồng nhiệt của Eugene kia. Làm cái kiểm tra này đối với thân thể có ảnh hưởng bất lợi gì không? Conrad khẳng định mà nói, không có an toàn không đau, kể cả thai phụ đều có thể làm. Vậy ngày mai liền an bài cho A Giao làm. Vâng thưa bệ hạ, cách chương.